Chiến thần ngạo thế, chương 103, em đổi cho Lam Linh. Góc truyện audio .com. Chấm, hóa ra, sau khi Ngô Phong thông qua thủ đoạn kinh tế nhưng không thể khống chế Hứa Khinh Tử, ông ta đã nghĩ tới việc bắt cóc rồi uy hiếp cô. Nhưng bên cạnh Cao Xuân Lan, Cao Thúy Ngân đều có vệ sĩ. Hết cách, ông ta phải vươn tay đến chỗ Lam Linh. Nhưng ông ta vừa phái người đi thì phát hiện Hứa Thu Hân dẫn người tới đây. Sau đó Ngô Phong liền dẫn người đi theo. Sau khi đến căn nhà cũ này, ông ta mới cướp Lam Linh đi. Ngô Phong, Ngô Phong, Dương Kiến Nghiệm thu điện thoại di động lại. Anh vốn tưởng tìm được Trương Nhất Minh là tìm được phố rồi. Cái gì? Ngô Phong đã rời khỏi Hải Kinh rồi. Lang Hành lặp lại một lần nữa. Sao có thể, Ngô Phong tới dẫn Hứa Khinh Tử về, là vì thay tim giữ mạng cho cậu chủ nhà họ Ngô. Sở dĩ ông ta Lam Linh chẳng qua là vì để Hứa Khinh Tử thỏa hiệp mà thôi. Em yên tâm, em cũng sẽ không sao. Dương Kiến Nghiệm an ủi Hứa Khinh Tử. Chỉ cần xác định Lam Linh có thể không sao, đầu tiên sẽ đưa Hứa Khinh Tử đến đó. Dương Kiến Nghiêm có nắm chắc đưa được cô ấy về. Không quan trọng, bây giờ em đi tới thành phố. Hứa Khinh Tử bất chấp cơ thể đang yếu ớt, trực tiếp đứng dậy, liên lạc với bọn họ trước đã. Cao Xuân Lan nói, mẹ có phương thức liên lạc của Ngô Phong. Vâng, Dương Kiến Nghiêm cấm phương thức liên lạc, bấm số gọi cho Ngô Phong. Rất nhanh điện thoại đã có người bắt máy, cách chương.